Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Thái Nguyễn và Nguyễn Hằng. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Nguyễn Trâm Long Đăng, chào Hoa Duy, Nguyễn Văn Khả Hiền Kem, Nhân Nguyễn, Trần Thanh Nhật, Dương Kiêu Na. Chào Đại Dương Doãn, Hồng Liên Hoa, Bùi Văn Phi, Nhật Hoàng Trần, Minh Tạ, Hương Nguyễn. Chào Gia Phong, Lôi Trần, Thụy Hà, Hưng Nguyễn Viết, Khánh An Phạm, U23, Linh Tuấn, Đạt Nguyễn, Tri Đình, Tùng Bế. Đông các bạn quá. Xin chào Hải Sơn Nguyễn, Mèo Duy. Ngày hôm qua chị nghỉ. Thực sự là cũng vừa dành thời gian cho gia đình và vừa cũng có sức khỏe một chút. Rồi chị đang bị đau lưng. Đọc truyện ngồi nhiều quá nên là bây giờ lưng hơi bị đau. Hôm qua gọi là nghỉ ngơi một tí thôi, hôm nay lại bắt đầu với các bạn. Cảm ơn bạn Hương Mai, cảm ơn bạn Sang Long, chào Miêu Duy. Cảm ơn Nguyễn Hải Sơn. Vẫn cái phòng đấy thôi bạn ạ. Di chuyển hôm nay chị phải ngồi ngồi bàn học, ngồi bàn và ngồi ghế, không thể ngồi trên giường nữa. Trước là ngồi trên giường, bây giờ đau lưng ngồi thì không ngồi được. Già cả khổ quá. Cảm ơn bạn Tuấn Anh. Chào Trần Văn Sĩ hay Si gì đó. Chào Nguyễn Tiến Hải, chào Thành Hồ, Mèo Duy. Ôi dồi ôi, nóng quá. Cho điều hòa số một tí. Giường không hỏng mà cái lưng nó hỏng em ạ. Chị năm nay 33 tuổi rồi, già rồi. Cũng gọi là ngưỡng mộ lão rồi. Những bạn nghe chuyện đây thì đa số toàn là 9x, 2000 mà. Hôm nay Đạo Sĩ Cực Phẩm và Ngô Môn Quỷ Thuật. Ok, bây giờ chị sẽ đọc luôn nhé. Chắc là tuổi thì nó cũng không phải là già, nhưng mà cơ thể thì nó rệu rã quá. Đạo Sĩ Cực Phẩm rất hay, bạn Gia Phong chưa nghe thì nghe thử nhé. Dạ vâng, cảm ơn Nhung Nguyễn. Từng bấy, đừng làm chị đau lòng thế chứ. Ok, tôi không buồn nữa, đọc truyện luôn đây. Đạo Sĩ Cực Phẩm. Ôi xa, xa, xa, nóng nhờ. Tiếng khóc của trẻ con thình lình xuất hiện, khiến trong lòng ba người siết chặt. Chu Tiểu Uyển nhịn không được, nắm chặt góc áo Diêm Vũ, trên lưng lông tơ cũng dựng thẳng lên. Đừng quá hoảng hốt, video giới thiệu trước đó đã đề cập qua, trong nhà vệ sinh có Hải Nhi mới sinh, Diêm Vũ thấp giọng nhắc nhở. Hắn vừa rồi quả thật là bị giật mình, nhưng còn không đến mức sợ, bởi vì thiên nhãn của hắn không có bất luận nhắc nhở gì. Nói rõ, tiếng khóc nỉ non kia chỉ là đạo cụ của nhà ma mà thôi, không phải là quỷ chân chính. Cho dù là quỷ, Diêm Vũ còn có phá tải chú. Trong tiếng khóc quỷ dị, ba người một hơi đi đến cuối nhà vệ sinh. Diêm Vũ thăm dò, hướng bên trong nhìn lại, thấy một cái ngồi cầu, bên cạnh còn để một chiếc xe đẩy. Trong xe là một mảnh đen kịt, cái gì cũng không thấy rõ. Vì phòng ngừa bị hù dọa lần nữa, Diêm Vũ chủ động đưa tay sờ sờ bên trong xe. Quả nhiên, một hình nhân bắn ra, nhanh chóng đung đưa. Cùng lúc đó,

À, các bạn lần sau nếu như mà qua 10 giờ mà không thấy chị ra chuyện thì nhớ vào Facebook Rayo tổng hợp.com để kiểm tra xem admin có thông báo nhé. Bởi vì là chị sẽ thông báo ở trong nhóm kín và trên fanpage của kênh mỗi khi nếu như admin nghỉ. Ok, cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Admin sẽ một lúc nữa sẽ tiếp tục với ngôn môn quỷ thuật.